chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, nghiệp vụ thất bại. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lắc đầu, thì liền nàng cái này tiêu thụ tổng giám tự mình đi. Người ta đều không cho sắc mặt tốt, Vương Đại Đông một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, đoán chừng liền Hương Lăng Thịnh mặt đều gặp không lên đi. Lại nói, hai ngày này cũng không thấy được Vương Đại Đông ra ngoài chạy nghiệp vụ a. Hôm qua đấu địa chủ, hôm nay vẫn là đấu địa chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đại Đông cứ như vậy đấu một buổi sáng địa chủ. Đến xế chiều, vẫn như cũ đấu địa chủ, Tiểu Văn cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều suy đoán, Tiểu Văn đoán chừng là biết không làm được cái này nghiệp vụ. Chủ động từ trước thì liền Tiểu Văn đều rời đi, Vương Đại Đông đã lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Vương Đại Đông, ta không thể không nhắc nhở ngươi, bây giờ cách lúc tan việc còn có nửa giờ. Ngay lúc sắp đến lúc tan việc, Vương Đại Đông vẫn không có bất kỳ động tác gì. Tạ Thiên Kiều rốt cục nhịn không được, nếu như không có kỳ tích phát sinh, như vậy 3 ngày thời gian đã qua, Vương Đại Đông không có khả năng hoàn thành cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Đừng phiền ta, không thấy ta vội vàng sao? Vương Đại Đông lại là liền không ngẩng đầu, tiếp tục chơi lấy đấu địa chủ. Gặp Vương Đại Đông đối với mình hờ hững, đi làm đấu địa chủ còn dám phách lối như vậy, Tạ Thiên Kiều nhất thời giận dữ, quát lạnh nói, Vương Đại Đông, hiện tại là giờ làm việc, ngươi vì cái gì không đi làm nghiệp vụ? Vương Đại Đông quay đầu, kỳ quái ngắm Tạ Thiên Kiều liếc một chút, nói, Tạ chủ quản, ngươi con mắt nào nhìn đến ta không có làm nghiệp vụ? Chung quanh các muội tử tất cả đều ra mặt một trận rút. Xúc, ngươi thanh âm kia mở công thả. Toàn văn phòng người đều biết ngươi tại đấu địa chủ có được hay không? Chả muốn gạt người nói ngươi là tại làm nghiệp vụ. Thật coi Tạ Thiên Kiều là kẻ ngu sao? Nghĩ đến tiếp qua nửa giờ, Vương Đại Đông thì phải cút đi. Tạ Thiên Kiều nổi giận tâm tình trở nên bằng phẳng. Lạnh lùng hỏi, ngươi không phải tại làm Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ sao? Vì cái gì không có ra đi gặp khách hàng? Vương Đại Đông buồn cười nói. Tạ quản lý, gặp khách hàng chuyện nhỏ như vậy còn cần ta tự mình đi sao? Ồ, vậy là ngươi đối Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ rất có nắm chắc. Tạ Thiên Kiều hỏi, đó còn cần phải nói, không phải liền là Lan Mỹ Nhân sao? Đừng nói là ta, coi như Tiểu Văn muội tử một người làm cái này nghiệp vụ, nàng cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tất cả mọi người đều lần nữa im lặng, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói, thì liền các nàng những thứ này lão nghiệp vụ viên cũng không dám nói có thể cầm tới Lan Mỹ Nhân. Nghiệp vụ, chớ nói chi là một cái mới vừa từ tốt nghiệp đại học. Cái gì cũng đều không hiểu thực tập sinh, cái kia khoảng cách 3 ngày thời gian, chỉ còn lại có nửa giờ. Ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ cầm tới Lan Mỹ Nhân hợp đồng. Tạ Thiên Kiều có chút buồn cười nói ra. Cái này còn không có nửa giờ sao? Ai nói ta thì nhất định lấy không được Lan Mỹ Nhân hợp đồng đâu. Vương Đại Đông nói. Tạ Thiên Kiều ánh mắt híp lại. Cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, ngươi nói còn có nửa giờ. Vậy liền lại cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ về sau. Còn không có giải quyết Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ, đến lúc đó lại đến hung hăng đánh ngươi mặt. Đúng, Tạ quản lý, Tiểu Văn muội tử hôm nay chỗ lấy không tới làm, là bởi vì ta phái nàng đi cùng Lan Mỹ Nhân nói nghiệp vụ. Hy vọng một ít người cũng đừng cố ý cho Tiểu Văn muội tử đánh bỏ bê công việc cái gì. Vương Đại, Đông thanh âm sau lưng Tạ Thiên Kiều vang lên. Tạ Thiên Kiều cười lạnh một tiếng. Không nói thêm gì, lắc lắc trung niên phụ nữ mông trực tiếp hồi văn phòng đi. Cách giờ tan sở còn có 20 phút, 10 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, bộ phận bán hàng đột nhiên bị đẩy ra. tất cả mọi người không tự chủ được nhìn sang. Chẳng lẽ kỳ tích thật phát sinh? Nhưng mà, cửa mở, lại là Tiểu Văn một mặt vội vàng hấp tấp chạy vào. Tiểu Văn chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, không ngừng nói với Vương Đại Đông lấy thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Vương ca, ta sinh bệnh, ta. Vương Đại Đông phất tay đánh gãy Tiểu Văn lời nói. Lớn tiếng nói, Tiểu Văn, ngươi làm rất tốt, muốn là Lan Mỹ Nhân tờ đơn thành. Ngươi không thể bỏ qua công lao a. Tiểu Văn không hiểu ra sao. Chính mình bởi vì trong phòng làm việc ngủ cảm mạo, trở về thì phát sốt, một mực tại bệnh viện, đến bây giờ mới hơi tốt một chút, không lo được thân thể suy yếu. Tranh thủ thời gian chạy đến công ty tới, nàng liền đi đều không đi qua Lan Mỹ Nhân, chỗ nào làm tốt. Lúc này, Tạ Thiên Kiều theo trong văn phòng đi tới, cách lúc tan việc chỉ có không tới 5 phút thời gian. Vương Đại Đông liền xem như thần tiên chuyển thế cũng không thể hoàn thành nghiệp vụ. Nhìn đến Tạ Thiên Kiều mặt, Tiểu Văn liền biết sự tình kết quả. Lan Mỹ Nhân tờ đơn, khẳng định không có hoàn thành. Tạ Thiên Kiều một mặt trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông biết mà còn hỏi. Vương Đại Đông, Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ ngươi nói thế nào? Nói phi thường tốt. Lan Mỹ Nhân chẳng mấy chốc sẽ phái nghiệp vụ viên tới cùng chúng ta nói hợp đồng sự tình. Vương, Đại Đông mặt không đổi sắc nói. Tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Gia hỏa này khoác lác thật đúng là không làm bản nháp. Thì ngồi ở trong phòng làm việc đấu hai thiên địa chủ. Người ta Lan Mỹ Nhân liền muốn hợp tác với ngươi. Không nói đến Tiểu Văn căn bản cũng không giống như là đi cùng Lan Mỹ Nhân đã gặp mặt bộ dáng. Coi như Tiểu Văn thật đi chạy Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Vậy thành công dẫn cũng vì phần trăm linh điểm lẻ loi linh. Vô hạn linh, không có một, Vương Đại Đông, hy vọng ngươi đừng quên ta nói qua lời nói. Trong 3 ngày, kết thúc không thành cái này nghiệp vụ, thì chính mình theo công ty xéo đi. Tạ Thiên Kiều lạnh lùng nói, Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, đối Tạ Thiên Kiều uy hiếp rất là xem thường, chỉ là hắn trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Cái này Hương Lăng Thịnh, đến cùng hội sẽ không cải biến chủ ý đâu. Còn có, đi qua ta 2 tháng khảo sát, Tiểu Văn nghiệp vụ năng lực cực kém, ta quyết định không cho nàng chuyển chính thức. Tạ Thiên Kiều tiếp tục nói, cho dù đối với kết quả này, Tiểu Văn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi theo Tạ Thiên Kiều miệng bên trong nói ra thời điểm, vẫn là ủy khuất nhịn không được rơi lệ. Dù sao, thi nghiên tập đoàn có thể tính lên sàn Giang Đô thành phố tốt nhất xí nghiệp. Càng là đối với nữ tính tới nói, tuyệt đối là tuyệt hảo lựa chọn. Tiểu Văn thật là đần một chút, nhưng làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Theo lý thuyết chuyển chính thức vẫn rất có hy vọng, bất quá chỉ đổ thừa nàng đứng sai đội, có kết quả này, cũng trách không được người khác. Đáng tiếc, hại người hại mình, không ít lão công nhân đều tiếc nuối lắc đầu, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, các nàng vẫn là thẳng hy vọng Tiểu Văn lưu lại. Thời gian rốt cục đến 5 điểm, không có kỳ tích phát sinh, Vương Đại Đông cũng không thể hoàn thành nghiệp vụ. Vương Đại Đông, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Tạ Thiên Kiều đắc ý cười. Vương Đại Đông cũng là có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình thật tính toán sai? Lúc này, Lâm Tiêu theo trong văn phòng đi tới. Vốn là nàng gặp Vương Đại Đông không theo lẽ thường ra bài. Chả cảm thấy Vương Đại Đông rất thần bí. Hiện trong lòng nàng chỉ có thất vọng, nhưng không có cách. Nếu là Tổng Giám Đốc phân phó muốn để nàng thay Vương Đại Đông giải vây, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.